Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, tăng thu giảm chi. Lý Thế Dân coi như là một cái cần kiệm tiết kiệm nhân. Một điểm này, hắn với Lý Uyên vẫn có rõ ràng khác nhau. Lúc trước Lý Uyên sau khi lên ngôi, mặc dù không có thể nói không có chút nào công tích, nhưng là nên hưởng thụ đồ vật, nhưng là không hề có một chút nào bỏ qua. Đại Hưng cung chung, đủ loại cung nữ cùng thái giám có sắp tới vạn người. Số lượng này tuyệt đối là vượt qua nhu cầu. Cho nên Lý Thế Dân sau khi lên ngôi, chính mình vị trí ngồi xuống ổn, liền bắt đầu có làm gương tốt, cần kiệm tiết kiệm, tăng thu giảm chi ý tưởng. Bệ hạ, này trong cung nhiều như vậy quý nhân, nếu như một chút xóa bỏ quá nhiều cung nữ cùng thái giám, người đó tới phục vụ các quý nhân đây. Mặc dù phòng Huyền Linh là thật ủng hộ Lý Thế Dân quyết định, bất quá nên quan tâm vẫn là phải quan tâm quan tâm. Lần này chỉ là nếm thử một chút trước xé rớt 3.000 cung nữ cùng thái giám. Cũng không phải duy nhất đem nhũng dư nhân viên toàn bộ chỗ đi. Sẽ không có ảnh hưởng gì. Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân cái ý nghĩ này là trải qua nghĩ cặn kẽ. Sẽ không dễ dàng thay đổi. Những thứ này thái giám cùng cung nữ, rất nhiều người từ tiền triều bắt đầu liền ở trong hoàng cung sinh hoạt. Ngoại trừ phục vụ nhân, đã không có cái gì khác bản lĩnh. Mặc dù nói triều đình cũng có thể đem bọn họ đưa về nguyên quán, nhưng là có không ít người khả năng vốn chính là không cha không mẹ rồi mới có thể vào cung làm thái giám. Hơn nữa, coi như là người nhà vẫn khỏe mạnh, không ít thái giám cùng cung nữ cũng không thấy nguyện ý trở về. Đến thời điểm nhiều người như vậy xuất cung, sinh kế cũng là một cái vấn đề. Tiêu Vũ cân nhắc vấn đề tương đối nhiều, tự nhiên thì không muốn thấy những cung nữ này cùng thái giám bị đuổi ra hoàng cung sau đó không sống nổi cảnh tượng. Đây đối với Lý Thế Dân danh vọng mà nói, thực ra cũng là một cái đả kích. Bệ hạ, Tiêu tướng cái này lo âu, vi thần ngược lại là có một cái biện pháp giải quyết. Trưởng tôn Vô Kỵ động linh cơ một cái, đột nhiên nghĩ đến một cái một mũi tên hạ hai chim ý kiến hay. Biện pháp gì? Quả nhiên, Lý Thế Dân cảm thấy rất hứng thú. Dù sao Tiêu Vũ nói tất cả đều là trên thực tế. Nếu là không có biện pháp giải quyết cái vấn đề này, như vậy đừng nói là lấy sau kế tục xé rớt nhân viên, ngay tại lúc này 3.000 người cũng là một đại vấn đề. Cái kia Tần Đại Lang không phải ở ngoài thành có một cái kích thước to lớn lông dê tuyến xưởng sao? Những thứ này xưởng từ bắt đầu xây cất đến bây giờ vẫn luôn thuộc về Khuếch Trương bên trong. Mỗi tháng đều cần chiêu mộ một nhóm người viên. Hơn nữa, bọn họ chiêu mộ thường thường đều là lấy nữ tử làm chủ. Đã như vậy, bệ hạ tại sao không dứt khoát liền đem xé rớt cung nữ toàn bộ đều giao cho Tần Gia Long dê tuyến xưởng tới an trí đây? Về phần những thái giám đó, thực ra cũng có thể cân nhắc để cho Tần Đại Lang hỗ trợ giải quyết một bộ phận. Ta nghe nói Tần Gia ở ngoài thành cũng đang xây cất một tòa biệt viện. Kích thước thật là khổng lồ. Đến thời điểm nhất định là cần số lớn nô bộc. Ngược lại Tần Đại Lang kiếm tiền bản lãnh rất cao. Kia Lưu Ly Gương hãy cùng một cái mỏ vàng như thế, liên tục không ngừng vì Tần Gia cung cấp số lớn lợi nhuận. Thậm chí ngay cả Tân Cung Điện xây cất cách xù vốn, hắn cũng có thể giải quyết thích đáng. Đã như vậy, chút thái giám an trí, nghĩ đến cũng không thành vấn đề. Trưởng tôn Vô Kỵ này vừa nói, không ít người cũng không nhịn được gật đầu một cái. Tần Hiệp Đạo gần đây một năm gãy dọn ra động tĩnh, tất cả mọi người là rất rõ. Phải nói Trường An thành trung, ai có khả năng nhất nghĩ đến thích đáng biện pháp giải quyết này 3.000 người an trí vấn đề. Vậy khẳng định là Tần Hiệp Đạo không còn ai. Bệ hạ, vi thần cảm thấy Vô Kỵ nói rất có đạo lý. Mặc dù bây giờ Tần Đại Lang không có ở đây Trường An thành, nhưng là bệ hạ cho đòi hắn hồi kinh thánh chỉ đã phát ra gần một tháng. Nghĩ đến Tần Đại Lang mấy ngày nay liền không sai biệt lắm có thể trở về đến Trường An thành rồi. Cao Sĩ Liêm làm trưởng tôn Vô Kỵ bướng bỉnh người ủng hộ, tự nhiên biết đề nghị này chỗ tốt. có thể cho Tần Hiệp Đạo tạo ra bẫy hố, lại có thể giải quyết bây giờ Lý Thế Dân đối mặt vấn đề. Cớ sao mà không làm đây? Bệ hạ, những cung nữ kia phục vụ nhân bản lĩnh là mạnh nhất. Nhưng là phải nói ở trong xưởng đầu làm việc, chưa chắc đã là rất giỏi. Đặc biệt là nhóm đầu tiên xé rớt nhân viên, không ít đều là đã có tuổi. Còn có những thái giám đó, Tần gia cho dù là xây dựng biệt viện, cũng không cần 1000 danh thái giám tới hầu hạ mình a. Những người này an trí, phỏng chừng sẽ khá là phiền toái đây. Đỗ Như Hối vẫn tương đối công đạo nói một câu nói. Dù sao, những người này nếu như giao cho hắn, hắn thật đúng là không có cách nào an trí. Nhưng là cũng không thể một mực địa vẫy nồi. Khác Minh, chúng ta không nghĩ tới biện pháp sự tình, cũng không có nghĩa là Tần Đại Lang không nghĩ tới biện pháp. Đương nhiên, nếu như ngươi lo lắng trong triều có người vạch tội Tần gia tự tiện sử dụng số lớn thái giám cùng cung nữ, cái vấn đề này thực ra giải quyết rất dễ. Thời điểm bệ hạ đến hạ một đạo chỉ ý là được. Trưởng Tôn Vô Kỵ không đợi Đỗ Như Hối đem mình lời nói toàn bộ nói xong, liền vội vàng tìm một cái lý do ngăn chặn. Thật vất vả thấy Lý Thế Dân động lòng, nếu như thay đổi chủ ý, vậy thì đáng tiếc, hẳn không dùng qua mấy ngày Tần Hiệp Đạo trở về kinh, không bằng đến thời điểm bệ hạ trực tiếp hỏi hỏi một chút hắn cái nhìn. Nếu như chính hắn cảm thấy không có vấn đề, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu như hắn có khó khăn gì, chúng ta cũng tốt nghĩ biện pháp nhìn một chút giải quyết như thế nào. Phòng Huyền Linh cuối cùng cũng đứng ra nói một câu lời công đạo. Còn mình bây giờ nhưng là với sau lưng Tần Hiệp Đạo pha trộn đến. Đây nếu là chính mình đi theo Trưởng Tôn Vô Kỵ hãm hại hắn, đến thời điểm mọi người trên mặt rất khó coi a. Đừng tưởng rằng loại đại thần này tiểu quy mô hội nghị, nội dung cũng sẽ không truyền đi. Thiên hạ này cũng chưa có tuyệt đối sẽ không truyền đi tin tức. Huyền Linh nói cũng có đạo lý. Vậy thì chờ Hiệp Đạo hồi kinh sau đó mới xác nhận một chút. Bất quá, trong cung mỡ trâu cây nến mật đèn cấy, sau này không cần lại thu mua rồi. Lý Thế Dân nếu muốn tăng thu giảm chi, dĩ nhiên là sẽ không đơn thuần nghĩ đến một cái xé rớt cung nữ thái giám chủ ý. Đối với riêng lớn hoàng cung, mỗi ngày tiêu xài trọng đại địa phương đi nhiều rồi. Trong đó Dạ Vãn Chiếu Minh chính là một cái không thể coi thường địa phương. Không thể, bệ hạ, vì trong cung an toàn nghĩ, đây nên điểm cây nến địa phương, vẫn còn cần sử dụng, bằng không vạn nhất có nhân lòng mang ý đồ xấu, tuần tra tướng sĩ muốn phát giác cũng sẽ tương đối khó khăn. Trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức liền nhảy ra bày tỏ phản đối, đây chính là tốt vô cùng biểu trung thành thời điểm. Làm sao có thể bỏ qua đây? Vi thần cũng cảm thấy cây nến đúng là nhu phẩm cần thiết. Không thể cắt giảm, chỉ có thể gia tăng. Vi thần tán thành, rất nhanh, còn lại vài tên đại thần cũng đều đồng ý Trưởng Tôn Vô Kỵ quan điểm. Bất quá, Lý Thế Dân lại là phi thường vui vẻ cười to nói. Chư vị ái khanh, không cần lo lắng, trẫm chỉ là đem mỡ trâu cây nến cùng mật đèn cầy cho tước mất. Cũng không phải là không để cho trong cung điểm cây nến. Chẳng lẽ có chỗ nào tiến cống rồi tân? Thức cây nến, không thể không nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ suy nghĩ hay lại là chuyển thật nhanh. Không sai, từ Minh Châu tới thủ phê kình dầu cây nến, hôm qua đã đến trong cung. Chậm tối hôm qua dùng thử một cái hạ, phát hiện hiệu quả không một chút nào so với mỡ trâu cây nến phải kém. Nhưng là một cây mỡ trâu cây nến giá cả, nghe nói lại là có thể mua được 5 cái kình dầu cây nến. Thậm chí nhiều hơn, Lý Thế Dân này vừa nói, mọi người hứng thú lập tức liền rơi xuống kình dầu cây nến phía trên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.